Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 128, manh mối. Trần Binh xem như nếm đến bị ngược sát mùi vị, ngắn ngủi mấy phút, hắn liền bị giết 5 lần, kinh nghiệm rớt xuống cấp 45%, không phải tại giam cầm tử địa tử vong không xong đẳng cấp. Đoán chừng đẳng cấp đều muốn đi 2 cấp. Bất quá Trần Bình cũng không là cái gì, chỉ có thể một vị bị giết. Tại lại bị giết mấy lần về sau, Trần Bình phát hiện địa đồ kẻ khai thác, ghi chép địa đồ năng lực vẫn có thể dùng. Hắn mỗi phục sinh một lần, địa đồ kẻ khai thác xưng hào đều sẽ tự động ghi chép lại chung quanh địa đồ vị trí. Tại liên tục chết hơn 10 lần về sau, Trần Bình đã có sơ bộ phán đoán. Giam cầm tử địa địa đồ diện tích cũng không là hết sức đại. Đại khái phương viên 5.000 đến khoảng 1 vạn mét. Địa hình cũng không phức tạp, dùng thảo nguyên cùng rừng cây làm chủ. Căn cứ địa cầu kẻ khai thác danh hiệu địa đồ, Trần Binh lại chủ động chết mấy lần. Chờ tại khoảng cách giấu trang bị hòn đá không phải quá xa xa phục sinh lúc, Trần Binh mới cẩn thận chạy trở về. Rơi xuống trang bị đã mất giáo, cái kia nham thạch cự nhân cũng không thấy bóng dáng. Bất quá hắn cất giấu trang bị đều còn tại. Trần Binh tìm ra trang bị, thở dài một hơi, kỹ năng toàn bộ màu đen, trang bị cùng ma pháp quyển trục đều không thể dùng. Bất quá còn tốt mang theo thứ này tiến đến. Trần Binh nhìn trong ba lô một dạng vật phẩm, hắc chi khế ước thư. Hắc chi khế ước thư thuộc tính miêu tả là đặc thù khế ước quyển trục. Xem ra không tính tại ma pháp quyển trục bên trong. Trần Binh mang đồ vật duy nhất có thể sử dụng chỉ còn lại nó. Dựa theo hắc chi khế ước thư miêu tả, Trần Binh có thể sử dụng hắc chi khế ước thư, gọi đến khế ước giả, cứu hắn ra ngoài. Bất quá, hắn mắt chỗ hạ thân giam cầm chỗ. Dùng giam cầm chỗ quy tắc, liền xem như những cái kia khế ước giả tới, cũng chưa chắc có thể sử dụng năng lực của bọn hắn. Vẫn là trước thăm dò nơi này tình huống lại nói, dùng hắc chi khế ước thư là lựa chọn cuối cùng. Nếu như dùng hắc chi khế ước thư còn vô dụng, vậy hắn nghĩ lại rời đi nơi này chỉ hy vọng mong manh. Bất quá, làm trò chơi. Trò chơi khả năng không lớn thật nắm một cái người chơi hoàn toàn nhốt tại một chỗ. Một điểm đường sống cũng không cho. Giam cầm tử địa bản thân hẳn là cũng ẩn giấu đi rời đi biện pháp. Suy nghĩ một chút, Trần Binh một lần nữa nắm tất cả mọi thứ lần nữa giấu đi. Đi ra ngoài, kể bên này một vùng xem ra liền là cái kia nham thạch cự nhân địa bàn. Trần Binh không đi một hồi, đã tìm được cái kia nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân phát hiện Trần Binh về sau, lập tức cuồng chạy tới, cho Trần Binh tới một cột đá. Sau đó Trần Binh không ngừng tại giam cầm tử địa bên trong đi khắp, ghi chép giam cầm tử địa địa đồ. Bị giết chết vong ngẫu nhiên phục sinh, trình độ nào đó cho Trần Binh cực lớn thuận tiện. Hơn nửa ngày về sau, giam cầm tử địa địa đồ đã lớn khái bị ghi lại. Bất quá bởi vì nơi này quái vật tất cả đều là boss cấp, rất nhiều khu vực Trần Binh cũng chỉ có thể xa xa liếc mắt một cái, không cách nào tiến hành cẩn thận hiểu rõ. Địa đồ vị trí trung ương nhất vô cùng có khả năng có thứ gì trọng yếu. Một mực tử vong phục sinh, nhưng cũng không cách nào ngẫu nhiên phục sinh tại vị trí trung ương nhất. Nơi đó boss số lượng cũng là nhiều nhất. Ngồi chung một chỗ trên hòn đá, Trần Binh xem lấy địa đồ suy tư. Trước mắt đến xem, muốn nói giam cầm tử địa có bí mật gì, cái kia tất nhiên là tại địa đồ vị trí trung ương nhất. Trừ cái đó ra, Trần Binh ngón tay lại tại phía bắc một cái góc vẽ một thoáng. Ở nơi đó, hắn giống như thấy một chỗ kiến trúc đường nét. Bất quá khoảng cách có chút xa, hắn còn đến không kịp đi qua xem đã bị boss giết chết. Lại có, liền là giam cầm tử địa quy tắc. Tại bên ngoài, người chơi liên tục bị giết, đều sẽ rơi xuống đẳng cấp, nhưng ở giam cầm tử địa, vô luận như thế nào chết, đẳng cấp đều sẽ không rơi xuống. Này có gì đó quái lạ. Trần Bình ngắm nhìn cấp bậc của hắn. Hắn đã chết hơn 100 lần, nhưng đẳng cấp vẫn là cấp 45. Đổi thành bên ngoài, hắn đẳng cấp sớm đã rớt xuống cấp 30 trở xuống. Giam cầm tử địa cố ý thiết lập một cái dạng này quy tắc. Hiển nhiên có dụng ý khác. Trần Bình sờ lên cằm suy tư. Vì bảo hộ người chơi, đây tuyệt đối không có khả năng. Không phải Trần Bình như thế lọt vào thần thụ căm thù mà bắt vào đến. Người chơi bình thường gần như không có khả năng bị giam tiến vào giam cầm tử địa. Sẽ bị nhốt vào đến. Cái kia người chơi sợ là muốn tại bổn quốc thành thị bên trong đồ thành mới có thể. Cho nên đối tiến vào giam cầm tử địa người chơi, hệ thống tuyệt sẽ không có bất kỳ bảo hộ biện pháp. Tương phản, cái này biện pháp còn có thể là phòng ngừa người chơi theo giam cầm tử địa bên trong chạy đi. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, cái kia chính là đẳng cấp cao không trốn thoát được. Ngược lại là đẳng cấp thấp mới có thể đào thoát. Cùng quái vật đẳng cấp có quan hệ. Theo cái này mạch suy nghĩ, Trần Bình cẩn thận nhớ lại tại giam cầm tử địa trải qua. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái then chốt. Một mực bị quái vật miểu sát, nhưng hắn cũng không phải một vị bị giết, cũng là cùng không ít quái vật giao thủ qua. Theo tổn thương số liệu đến xem, này chút boss quái vật đẳng cấp, tất cả đều là so cấp bậc của hắn cao cấp 10. Đại khái cấp 55, cấp 55 đẳng cấp này tuyệt không cao lắm, nếu là trên 70 cấp siêu cấp cao thủ tới. Đơn đấu chúng nó hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên Trần Bình phỏng đoán giam cầm tử địa quái vật đẳng cấp không phải cố định, mà là cùng bị giam tiến đến người chơi đẳng cấp có quan hệ. Người chơi đẳng cấp càng cao, quái vật đẳng cấp liền càng cao. Cứ như vậy, vô luận nhiều ít cấp người chơi bị giam tiến đến, đều khó có khả năng là quái vật boss đối thủ. Không có tử vong không xong đẳng cấp quy tắc. Trần Bình đẳng cấp rơi mất, thật đúng là không sợ những cái kia boss, nhường đẳng cấp giảm xuống xem ra là một cái biện pháp. Bất quá thủy chung chỉ là phân tích suy đoán, không cách nào xác định. Gõ lấy địa đồ, Trần Bình ánh mắt lần nữa rơi xuống có kiến trúc đường nét. Còn có địa đồ vị trí trung tâm, muốn làm quyết định, cũng chờ thăm dò này hai nơi địa phương sau lại nói. Cất kỹ địa đồ, Trần Bình tiếp tục đi tìm boss tự sát, tử vong sống lại mấy chục lần về sau. Trần Bình rốt cục tại hắn thấy kiến trúc phụ cận sống lại. Trần Bình không nhìn lầm, cái kia đích thật là một căn phòng, nhưng Trần Bình chạm vào xem xét, mới phát hiện đây thật ra là một tòa nhà tù ba mặt kiên cố tường đá, một mặt là cột sắt hàng rào. Hết sức kiên cố, tường đá cùng trên cột sắt có hàng loạt quái vật công kích qua dấu vết, nhưng đều không có thể tạo thành rõ ràng phá hư. Thấy rõ hết sức kiên cố, tại trong phòng giam cũng không sợ bị quái vật công kích. Trần Bình nghĩ đến, sau đó ánh mắt khẽ động, đẩy ra cửa sắt, đi tiến vào trong phòng giam. Nhà tù có rất nhiều bị công kích qua dấu vết. Hiển nhiên trong phòng giam là ở qua phạm nhân, hoặc là hắn có thể tại trong phòng giam tìm tới một ít gì đó hoặc là manh mối. Nhà tù diện tích không lớn, chỉ có hơn 20 bình phương mặt, mà quá lâu không ai nguyên nhân. Tảng đá mặt đất cùng vách tường đã là bò đầy dây mây. Đi vào nhà tù, Trần Bình 2-3 lần, nắm trong phòng giam dây mây toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Quả nhiên có đồ vật. Trần Bình rất nhanh liền tại nhà tù bên trái nơi hẻo lánh tìm được một chút manh mối. Bị giam tại đây trong phòng giam người, tại vách tường nơi hẻo lánh khắc xuống không ít chữ viết. Trần Bình cẩn thận đọc, rất nhanh liền lần nữa rơi vào trầm tư. Giống như hắn đoán như thế, trong góc chữ viết là bị giam tiến vào giam cầm tử địa phạm nhân lưu lại. Này phạm nhân không phải bình thường phạm nhân, mà là một tái thụ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.